Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tám nghìn hai trăm linh một, Lâm Hiên xuất thủ, một quyền oanh sát, Long Cung bên này người, cũng nhận được tin tức, bọn hắn hít sâu một hơi, không nghĩ tới, Kinh Hồng Tiên Tử vậy mà cường hãn như thế, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, còn tốt, ngày đó, Kinh Hồng Tiên Tử không có đối Cuồng Thần xuất thủ, không phải, cả hai thật đánh lên, Cuồng Thần khẳng định thua không nghi ngờ, Lâm Hiên nghe xong, lại không có phản ứng gì, mặt mũi của hắn, phảng phất bình tĩnh nước hồ, hắn thản nhiên nói, đi thôi. Chúng ta tăng thêm tốc độ, những người này, hướng phía cổ di tích chỗ sâu bay đi, nửa ngày sau, bọn hắn ngừng lại, tại phía trước, xuất hiện một chút yêu thú cường đại, mảnh này cổ di tích, tương đương với một cái thế giới, cái này bên trong có yêu thú, cũng không kỳ quái, nơi này yêu thú, cùng bên ngoài hoàn toàn không giống, đây là hoang thời kỳ cổ yêu thú, được xưng là thái cổ di chủng, bọn hắn thực lực, vô cùng cường đại, thể phách đáng sợ, huyết mạch kinh người, động thủ đi, Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước, trầm giọng nói. Bên người Long tộc những người kia, nhao nhao xuất thủ, Quân Vô Song, Lôi Liệt, Kiếm Thiên Thần, Long Võ bọn người, nhanh chóng vọt tới, đại chiến triệt để bộc phát, kinh thiên động địa, Lâm Hiên cũng không có xuất thủ, hắn ở hậu phương nhìn xem, những này yêu thú, không đáng hắn xuất thủ, bất quá, đối với những người khác đến nói, ngược lại là một trận cực kỳ tốt tôi luyện, Long tộc những thiên tài này, thực lực vô cùng cường đại, nhất là Quân Vô Song, Lôi Liệt, Kiếm Thiên Thần bọn người, càng là đỉnh cấp thiên kiêu, bọn hắn xuất thủ tùy tiện liền giải quyết phía trước yêu thú, sau đó bọn hắn kế tiếp theo xuất phát, nhưng không bao lâu bọn hắn gặp phải càng nhiều yêu thú càng mạnh mẽ hơn, không chỉ là bọn hắn bên này, còn lại mấy cái bên kia người tiến vào đều gặp phải thái cổ thần tộc người, còn có thể chống đỡ chư thiên vạn giới gia tộc khác môn phái người, lại là tổn thất nặng nề, chiến đấu bên trong có không ít người bị yêu thú đánh giết, trong lúc nhất thời bọn hắn hoảng sợ vô so, có ít người trực tiếp thoát đi, bọn hắn thế mới biết thái cổ yêu thú mạnh bao nhiêu, Long Cung bên này, Quân Vô Song bọn người, tiếp liền xuất thủ, thế như trẻ tre, phía trước đối thủ, vô cùng cường đại, một phen đại chiến, bọn hắn còn có thể thủ thắng, lại đi nửa ngày, bọn hắn lại gặp phải nguy cơ, lần này, ra một đầu cự mãng, đây là một đầu, dài đến 10 mét màu đen cự mãng, hình thể cũng không tính khổng lồ, trên thân vảy màu đen, còn có kim sắc hoa văn, nối thành một mảnh, cực kỳ thần bí, tại trán của hắn, có một cái màu đen rác, phía trên có kim sắc phù văn. Theo cái này cự mãng hô hấp, kia phù văn màu vàng, lóe ra sáng tối chập chờn quang mang, một cỗ kinh thiên, mà hủy diệt lực lượng, chính đang thức tỉnh, còn cự mãng này, thẳng hướng Quân Vô Song bọn người, Quân Vô Song thi triển Quân Lâm Thiên Hạc, một cái thần bí thân ảnh hiển hiện, lại bị con cự mãng này, tùy tiện đánh bay, để cho ta tới, Lôi Liệt hừ lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn hóa thành một đầu lôi long, hủy diệt thiên địa, đáng sợ lôi bạo lực lượng, hướng phía cự mãng giết tới, kia cự mãng cười khẩy. Cái chán giác, phun tỏa hào quang, một đạo kim sắc thiểm điện, phá toái hư không, đem đầy trời lôi đình đánh nát, đem Lôi Liệt đánh bay ra ngoài, lôi nứt miệng lớn thổ huyết, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không nghĩ tới, đối phương trưởng khống lôi đình, vậy mà đáng sợ như thế, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, Kiếm Thiên Thần cũng xuất thủ, kiếm pháp của hắn cực kỳ lăng lệ, từng đạo kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, nhưng là, đều bị cự mãng chặn lại, cự mãng trên thân những cái kia lân phiến, tách ra quang mang đen kịt. Hình thành áo giáp lực lượng, ngăn trở tất cả công kích, đồng thời, nàng cái đuôi quét qua, liền như là một thanh thiên kiếm, huy tới, đem Kiếm Thiên Thần đánh bay, mấy người này, đều là đỉnh cấp thiên kiêu, ngay cả bọn hắn đều bại, những người khác, càng không phải là đối thủ, giống Long Múa, Long Âm bọn người, cũng là liên tục bại lui, đáng chết, con yêu thú này thật mạnh, hắn rõ ràng là một con cự mãng, huyết mạch không bằng chúng ta, vậy mà thực lực cường đại như thế, chúng ta Long Đạo lực lượng, đều áp chế không nổi nó. Quân Vô Song lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn là long, cao cao tại thượng, lẽ ra xa tộc ở trước mặt hắn, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, nhưng là con cự mãng này, tựa hồ là một ngoại lệ, xem ra, đối phương không phải bình thường yêu thú, đối phương hẳn là cường đại thiên địa dị thú, huyết mạch phát sinh biến dị, khó giải quyết. Quân Vô Song bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, hy vọng đối phương xuất thủ, để cho ta tới đi. Lâm Hiên đi ra, trên thân võ thần thể, tách ra lạnh thấu xương quang mang, một quyền liền đánh phía trước. Phía trước đầu kia màu đen cự mãng giận, hắn phát hiện Lâm Hiên tu vi, sau trước đó những thiên tài kia yếu hơn, dạng này người, cũng dám cùng hắn xuất thủ, muốn chết đi, hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, phun ra một đoàn sương mù màu đen, liền như là mây đen, bay tới, những sương mù này bên trong, mang theo cực mạnh ăn mòn lực lượng, liền xem như đại thành chân thần, bị cỗ lực lượng này bao phủ, cũng sẽ khuynh khắc ở giữa, hóa thành huyết thủy. Người trẻ tuổi trước mắt này, vừa mới trở thành đại thành chân thần, khẳng định ngăn cản không nổi. Lâm Hiên thân ảnh bị khói đen che phủ, biến mất không thấy gì nữa. Cự mãng trong mắt mang theo một tia khinh miệt, hắn quay đầu tiếp cận Quân Vô Song bọn người, hắn chuẩn bị lần nữa động thủ, nhưng vào lúc này, hắc vụ lan lộn, một thân ảnh đi ra, nhanh chóng đi tới cự mãng trước mặt. Cự mãng đều mộng, đây không phải trước đó người trẻ tuổi kia sao? Đối phương lại còn sống, đối phương là thế nào ngăn trở kia cỗ ăn mòn lực lượng? Tiểu bò rắn, kết thúc. Lâm Hiên vung đầu nắm đấm, thẳng hướng cự mãng, một quyền rơi xuống, cự mãng phát ra phẫn nộ gào thét, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, trên người hắn lân phiến vỡ vụn, yêu huyết nháy mắt liền vẩy xuống ra, thật mạnh. Kiếm Thiên Thần hít sâu một hơi, trước đó hắn toàn lực xuất thủ, thi triển kiếm pháp, cũng không thể đủ phá vỡ cái này cự mãng phòng ngự, nhưng là bây giờ, Lâm Hiên một quyền liền tùy tiện đem cái này cự mãng đả thương. Lực lượng của đối phương mạnh bao nhiêu? Nếu như đối phương ra tay với hắn lời nói, chỉ sợ một quyền liền có thể đem kiếm khí của hắn đánh nát đi. Nguyên bản hắn coi là thực lực của hắn tăng lên, cùng Lâm Hiên Chi ở giữa chênh lệch co lại tiểu nữa nha, thế nhưng là bây giờ xem ra, chẳng những không có co lại nhỏ, ngược lại càng lớn. Cái này không chỉ là hắn ý nghĩ, Lôi Liệt, Quân Vô Song bọn người đồng dạng cũng là chấn kinh vô so. Bọn hắn cảm thấy Lâm Hiên càng phát thâm bất khả chắc. Nơi xa hư giữa không trung còn có một số người, những người này chính là Long Tiên Nhi, Trần Thiếu Dương bọn người, bọn hắn cũng tới đến phụ cận. Trước đó, bọn hắn trông thấy Quân Vô Song bọn người xuất thủ chiến đấu, bọn hắn chuẩn bị âm thầm quan chiến. Biết Lâm Hiên xuất thủ thời điểm, Long Tiên Nhi mới khẩn trương lên, nàng muốn nhìn một chút, bây giờ đến cái tình trạng gì rồi. Khoảng cách trước đó xếp hạng thi đấu, lại qua thời gian thật dài, làm là thiên tài nàng, mỗi một ngày đều có tiến bộ, nàng cảm thấy, nàng cùng Lâm Hiên chênh lệch, cũng sẽ co lại tiểu, thậm chí nói không chừng, cả hai thực lực đã không kém bao nhiêu. Thế nhưng là, cùng nàng nhìn thấy Lâm Hiên kia kinh khủng nắm đấm thời điểm, sắc mặt nàng trở nên vô song tái nhợt, chênh lệch vậy mà lại biến lớn, đáng ghét. Nàng cắn răng, con mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy đố kỵ, thực lực của đối phương làm sao có thể tăng lên nhanh như vậy. Về phần Trần Thiếu Dương, Trần Thiếu Nguyệt bọn người vô song sợ hãi, bọn hắn hiện tại căn bản không dám đối mặt cuồng thần. Phía trước đầu kia cự mãng phát ra phẫn nộ gào thét, trên người hắn lực lượng phát ra oanh minh thanh âm, như là lửa như núi bộc phát, đại đạo pháp tắc càng là bay múa, hướng phía hắn cái trán cái kia màu đen rác hội tụ. Hắn lực lượng toàn thân, toàn bộ tràn vào đến con kia rác bên trong, màu đen rác, phía trên mang theo đáng sợ khí tức, nhất là phía trên kim sắc đường vân, càng là mang theo một tia hủy diệt lực lượng. Sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, từ sừng bên trên, bay ra ngoài một đạo hắc sắc quang mang, mang theo phù văn màu vàng, như cùng một chuôi tuyệt thế thần kiếm, hướng phía Lâm Hiên, hung hăng lao đến. Lâm Hiên duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay phía trên có hắc sắc quang mang lấp lóe, phá diệt chi thuật, nháy mắt sau đó, cả hai lực lượng đụng vào nhau, vẻn vẹn giằng co một lát, Lâm Hiên ngón tay liền phá diệt hết thảy, hắn xé mở đối phương ngập trời pháp tắc, hướng phía màu đen cự mãng giết tới. Oanh, màu đen cự mãng căn bản không kịp đào tẩu, liền bị chỉ tay điểm vào, hắn kia thân thể cao lớn nhanh chóng vỡ ra, nhất là cái trán con kia rác, càng là gãy thành hai nửa, hắn bị một chỉ đánh giết, thật mạnh. Quân Vô Song, Kiếm Thiên Thần bọn người rung động chi cực. Nơi xa ẩn núp Long Tiên Nhi càng là ở tại kia bên trong. Chương 8202, thần bí hắc vụ, thôn thiên điên cuồng, cổ lão di tích bên trong, mọi người nhanh chóng hành động. Đột nhiên bọn hắn ngừng lại, nhìn hướng về phía trước cảnh tượng, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn trông thấy cảnh tượng khó tin, bọn hắn phát hiện có một con yêu thú đổ vào kia bên trong, yêu huyết hóa thành một phương huyết hải, phảng phất tu la địa ngục, vẻn vẹn phía trên kia khí tức liền để bọn hắn tê cả da đầu, thật đáng sợ yêu thú, không nghĩ tới cái này bên trong vậy mà như thế nguy hiểm, là ai chém giết cái này con yêu thú? Mọi người nghị luận ầm ĩ, nếu như là bọn hắn đối mặt cái này con yêu thú lời nói, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người mau nhìn, phía trước còn có người. Không ít người ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn phát hiện có một đạo tuyệt thế thân ảnh đứng tại kia bên trong, đây là một nữ tử, khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, giống như khai thiên tịch địa nữ thần, ở sau lưng cõng một thanh thần kiếm, càng là sắc bén chi cực. Có người kinh hô nói, đây là Kinh Hồng Tiên Tử, khẳng định là đối phương xuất thủ chém giết đầu này yêu thú cường đại. Kinh Hồng Tiên Tử thật là quá lợi hại, các loại tiếng thốt kinh ngạc truyền đến. Phía trước Kinh Hồng Tiên Tử lông mày lại là có chút nhăn lại, bởi vì con chăn lớn này cũng không phải là nàng chém giết, nàng đến thời điểm con chăn lớn này liền đã vẫn lạc. Con chăn lớn này thực lực rất mạnh, có thể đánh giết đối phương, cho thấy xuất thủ người thực lực hẳn là vô cùng đáng sợ. mà lại, nàng phát hiện kia cự mãng trên thân, có một cái quyền ấn, chính là quyền kia ấn, đánh giết đối phương, nói cách khác, con chăn lớn này, là bị một quyền đánh giết, đến tột cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ. Hắn nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra đến tột cùng là ai. Xem ra, thái cổ di tích bên trong, không vẻn vẹn chỉ có hắn một cao thủ, tại cái này bên trong, còn có cái khác cường giả, thật sự là ngọa hổ tàng long. Ngay lúc này, có ít người nói đến, con chăn lớn này, tựa như là cuồng thần chém giết. Cái gì, cuồng thần, đây không có khả năng, kia cuồng thần mạnh hơn, cũng không có khả năng chống lại, loại này cấp yêu thú khác, khẳng định là kinh hồng tiên tử chém giết, mới tới những võ giả này, căn bản không tin tưởng, trước đó những cái kia võ giả, liều mạng giải thích, nhưng là, nghênh đón lại chỉ là cười lạnh, kinh hồng tiên tử cũng là khẽ nhíu mày, mặc dù cái này còn yêu thú, không phải nàng chém giết, thế nhưng là, nàng cũng không tin, là cuồng thần chém giết, kia cuồng thần có tài đức gì, vậy mà có thể chém giết, loại này yêu thú. Đối phương khẳng định làm không được, đi thôi, kinh hồng tiên tử hừ lạnh một tiếng, mang theo người hướng phía nơi xa bay đi, mấy ngày kế tiếp, mọi người lần nữa hướng phía trước đi đến, rốt cục, bọn hắn ngừng lại, tại phía trước, bọn hắn trông thấy, một cái cổ lão cung điện, cái cung điện này, 10 điểm thần bí, chung quanh có một đoàn sương mù màu đen, loại này sương mù màu đen, còn có một loại lực lượng quỷ dị, mọi người vừa mới tới gần, liền cảm nhận được, cùng với không thoải mái, chư thiên vạn giới người, không dám tùy tiện trước tiến vào. Bọn hắn bắt đầu ở chung quanh bồi hồi, không bao lâu, thần tộc người đến, thần tộc những người kia, cũng là khẽ nhíu mày, lúc này, nuốt thiên thần tộc giáng lâm, bọn hắn nói, tránh ra, để chúng ta xuất thủ, một tên cao lớn nam tử, đi ra, hắn là trời đêm, là nuốt thiên thần tộc đỉnh cấp thiên tài, là thần tộc thiên tài bảng xếp hạng trước 10 tồn tại, là có thể cùng thần tử chống lại cao thủ, sự xuất hiện của hắn, để chung quanh những người kia đều kích động lên, quá tốt, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, trời đêm ngẩng đầu lên. Ánh mắt trở nên vô cùng đáng sợ, liền như là hai cái vòng xoáy màu đen, hướng phía trước bay đi, những nơi đi qua, hết thảy bị nuốt lấy, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, bọn hắn nổi điên, bình thường lui lại, bọn hắn gắt gao nhìn về phía trước, góc nhìn những sương mù màu đen kia, bị nuốt lấy, nuốt thiên thần tộc người, cười ha ha, ai có thể cùng chúng ta tranh phong, trời đêm khóe miệng, cũng là giơ lên một tia cười lạnh, hắn nhanh chân hướng phía trước đi đến, nháy mắt sau đó, hắn thân thể nhoáng một cái. Trong mắt hiện hiện một tia, quỷ dị hắc sắc quang mang, những này hắc sắc quang mang cùng những cái kia vòng xoáy màu đen. Còn không giống, sau một khắc, trời đêm gào thét một tiếng, thân hình của hắn run rẩy lên, một luồng khí tức nguy hiểm, từ trên người hắn nổi lên, đêm thiên sư huynh, ngươi làm sao rồi, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đi nhanh lên quá khứ, nhưng mà, vừa mới tới gần, liền bị đêm thiên nhất trưởng đánh bay, nuốt thiên thần tộc những đệ tử kia, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn nói đến. Đêm thiên sư huynh, là ta, giống, trời đêm lại là phát ra, gần như dã thú gào thét, hắn phảng phất đánh mất lý trí, hướng phía nuốt thiên thần tộc đệ tử đánh tới, trời đêm thực lực, sao mà cường đại, lại thêm, hắn đột nhiên xuất thủ, đến mức nuốt thiên thần tộc người, căn bản không có kịp phản ứng, nháy mắt những người này, liền bị đánh bay ra ngoài, thậm chí có mấy người, trực tiếp hóa thành huyết vụ, tình huống như thế nào, trời đêm điên rồi sao, vậy mà tại chém giết mình đồng tộc người, chung quanh những cái kia võ giả. Nhìn thấy một màn này thời điểm, đều dọa sợ, bọn hắn phát như điên lui lại, nuốt thiên thần tộc người, cũng là mộng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, trong đó khác một thiên tài, nhíu mày nói đến, là những này hắc vụ có vấn đề, trời đêm tại thôn phệ hắc vụ về sau, liền phát sinh biến hóa, tuyệt đối không được đụng phải những này hắc vụ, người nói lời này, là một cái khác đỉnh cấp thiên kiêu, nước trôi, hắn nói đến, các ngươi phối hợp ta, trước đem trời đêm trấn áp, sau đó, lại nghĩ biện pháp, khứ trừ trong cơ thể hắn sương mù màu đen. Nuốt thiên thần tộc những người kia gật gật đầu, bọn hắn cùng một chỗ liên thủ, đánh ra thôn thiên pháp tắc, hướng phía trước vọt tới, nước trôi càng là xuất thủ, đánh ra một đạo màu đen nước sông, đây là thôn thiên chi hà, cực kỳ đáng sợ, mọi người liên thủ, thẳng hướng trời đêm thì là phẫn nộ gào thét, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một cái màu đen bình, từ bên trong trào ra pháp tắc, như là uông dương đại hải, song phương lớn đánh nhau, đây là thôn phệ pháp tắc so đấu, mặc dù trời đêm thực lực rất mạnh, nhưng là... Tiêu Thệ Thủy cũng tương tự không kém, lại thêm, có đồng tộc hỗ trợ, không bao lâu, liền áp chế trời đêm, đem nó trấn áp, trời đêm ngủ thiếp đi, nuốt thiên thần tộc người, mới thở dài một hơi, còn lại mấy cái bên kia người, thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái này sương mù màu đen, đến tột cùng là cái gì, lại có thể ảnh hưởng, tuyệt thế thiên kiêu, trong lúc nhất thời, không ai dám hành động, sau đó, lại có một ít thần tộc người đến, thiên dương thần tộc người, xuất thủ, bọn hắn nương tựa theo siêu cường hỏa diễm. Muốn hòa tan, những sương mù màu đen này, kết quả vô dụng, làm sao lại cái dạng này, thiên dương thần tộc người, sắc mặt đặc biệt khó coi, có người nói đến, đó là chúng ta thần tử, còn không có tới, bằng không, chỉ là sương mù, làm sao có thể ngăn lại bước tiến của chúng ta? Chính là, thần tử có được trời xanh chi hỏa, kia là bất diệt hỏa diễm, loại này thần hỏa mới ra, trên trời dưới đất, không người có thể địch. Lời tuy như thế, nhưng là, Thiên Dương thần tử còn chưa tới, tất cả mọi người vẫn là không cách nào đi vào, bọn hắn chuẩn bị chờ đợi Thiên Dương thần tử đến, bọn hắn không đợi được Thiên Dương thần tử, lại chờ đến Long cung người, Lâm Hiên mấy người tới, chung quanh những người kia, nhìn thoáng qua, liền lắc đầu thở dài, một mặt thất vọng, cuồng thần đến, có làm được cái gì? Y nguyên vào không được. Chương 8203, luân hồi mát, dọa lui, xảy ra chuyện gì? Long tộc những người này, cũng là nhíu mày, vì sao những người này đều tê tụ ở chỗ này đây? Vì cái gì không đi vào đâu? Trước rõ ràng có một cái cổ lão cung điện, Thiên Dương thần tộc người, hừ lạnh một tiếng, muốn có thể vào, chúng ta đã sớm đi vào, nuốt Thiên thần tộc người, cũng là nói, cái này hắc vụ, cực kỳ thần bí, căn bản là không có cách bài trừ, một khi bị hắc vụ ảnh hưởng, đem sẽ trở nên điên cuồng, cũng chỉ có Thiên Dương thần tử trời xanh chi hỏa, mới có thể bài trừ, trừ cái đó ra, không có có đồ vật gì, có thể ngăn cản, thần kỳ như vậy sao? Long cung người nghe xong, kinh ngạc vô so, bọn hắn muốn nếm thử, Quân Vô Song, Kiếm Thiên Thần, Lôi Liệt bọn người, nhao nhao xuất thủ, kết quả, bọn hắn đánh ra công kích, chui vào đến trong hắc vụ, liền biến mất không thấy gì nữa, cái này để bọn hắn hít sâu một hơi, Long Tiên Nhi cũng tới, nhìn qua phía trước hắc vụ, trong mắt nàng mang theo một tia lạnh thấu xương, nàng chuẩn bị xuất thủ thử một chút, vạn nhất nàng có thể thành công đâu, nghĩ đến cái này bên trong, nàng hướng phía trước đi đến, nàng đem Ngũ Phương Chân Long Quyết, thi triển đến cực hạn. Năm đầu cự long huyễn ảnh hiển hiện, kim mộc thủy hỏa thổ lực lượng, ở trên bầu trời xoay quanh, nháy mắt liền tới đến hắc vụ trước mặt, muốn đem cái này hắc vụ trấn áp, Ngũ Phương Chân Long Quyết, hình thành lực lượng, vô cùng đáng sợ, nháy mắt liền đem hắc vụ, đánh cho lay động, thậm chí đánh ra một mảnh đất trống, nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái này Long Tiên Nhi, vậy mà mạnh như vậy, xem ra, xếp hạng thi đấu về sau, thực lực của đối phương, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Tiên Nhi công chúa quá lợi hại. Chân Long nhất tộc người, cũng là kích động vô so, Long Tiên Nhi khóe miệng, càng là mang theo một vòng tiếu dung, nàng đắc ý, hướng phía trước đi đến, những người khác, đều làm không được sự tình, nàng tùy tiện làm được, cái này khiến nàng cực kỳ vui vẻ, nghĩ đến cái này bên trong, nàng lại nhìn cuồng thần một chút, hừ lạnh một tiếng, mặc dù, nàng trước đó thua với cuồng thần, nhưng thì tính sao, sĩ biệt tam nhật, phải lau mắt mà nhìn, bây giờ thực lực của nàng, có lẽ đã siêu việt đối phương, rất nhanh, nàng liền tới đến. Sương mù màu đen bên trong, nàng nghĩ phải xuyên qua những sương mù này, tiến vào cổ lão cung điện, sau một khắc, nàng liền hét thảm lên, Long Tiên Nhi rút lui ra, sắc mặt của nàng, trở nên vô song tái nhợt, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, kia sương mù màu đen, phảng phất bay vào đến trong cơ thể của nàng, nàng cảm giác thân thể của nàng, không bị khống chế, nguyên thần của nàng, tựa hồ cũng muốn chịu ảnh hưởng, lâm vào điên cuồng, còn tốt, nàng long huyết phi phàm, mà lại lần này, nàng mang chân long nhất tộc át chủ bài. Này mới khiến nàng tránh thoát một kiếp, thối lui đến hậu phương, sắc mặt nàng khó coi tới cực điểm, những này hắc vụ lực lượng, quá quỷ dị, nàng cũng chỉ có thể đủ chống lại được, nhưng là, muốn phá mất những này hắc vụ, là không thể nào, làm sao có thể, Tiên Nhi công chúa thất bại sao? Chân Thiếu Dương bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là thở dài một tiếng, xem ra, Long Tiên Nhi cũng không được, nuốt Thiên thần tộc người, một bộ đã sớm biết dáng vẻ, Thiên Dương thần tộc người nói. Đừng tốn sức, trừ chúng ta Thiên Dương thần tử bên ngoài, những người khác, đều không thể nào làm được, đáng ghét, Long Tiên Nhi sắc mặt khó coi, bị những người này khinh thị sao, nàng cực kỳ phẫn nộ, nhưng là, phía trước hắc vụ cực kỳ quỷ dị, trong lúc nhất thời, nàng cũng không dám nếm thử, Quân Vô Song bọn hắn cũng là nói, xem ra, chúng ta muốn cùng, đợi đến trời xanh chi hỏa tiến đến, hoặc là cùng người tới, lại nhiều một chút, chúng ta có thể liên thủ, Lôi Liệt, Kiếm Thiên Thần bọn người, gật gật đầu. Bọn hắn biểu thị đồng ý, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên lại là hướng phía trước đi đến, còn lại mấy cái bên kia người, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, cuồng thần muốn xuất thủ sao? Không biết, có thể hay không thành công? Không ít người đều chờ mong vô so, dù sao cuồng thần, thế nhưng là thần tộc xếp hạng thi đấu thứ nhất, thể phách vô cùng cường hoành, còn trưởng khống tuyệt thế kiếm pháp, nói không chừng, liền có một tia biện pháp, nhưng mà, Thiên Dương thần tộc cùng nuốt Thiên thần tộc người, lại là hư lạnh một tiếng, bọn hắn cảm thấy. Cuồng thần mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi, dù sao những này hắc vụ quá thần bí, Long Tiên Nhi cũng là nói đến, hắn tuyệt đối không thể có thể thành công, trước đó, Lâm Hiên một mực không có động thủ, hắn tại quan sát những sương mù màu đen này, hắn phát hiện, hắc vụ xác thực vô cùng thần bí, bất quá, hắn tự tin vô so, hắn cảm thấy, lấy lá bài tẩy của hắn, hẳn là có thể ngăn cản được. Hắn chuẩn bị thử trước một chút, nếu như có thể, hắn liền mang theo Long cung người, giết ra một đường máu. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Lâm Hiên đi tới phía trước, hướng phía hắc vụ đi đến, mắt thấy là phải tiến vào trong hắc vụ, nhưng ngay lúc này, những cái kia hắc vụ kịch liệt lăn lộn, tựa hồ gặp phải cái uy hiếp gì. Cùng lúc đó, Lâm Hiên trong ánh mắt lóe ra một tia luân hồi quang mang. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn cảm nhận được lục đạo luân hồi lực lượng tại hiển hiện, nhất là trong đó ác ma nói lực lượng càng là sôi trào lên. Chẳng lẽ những này hắc vụ cùng ác ma nói lực lượng có quan hệ sao? Lâm Hiên đang nghĩ ngợi, kia phía trước những cái kia hắc vụ vậy mà nháy mắt trốn đi, liền dường như nước biển lùi quá khứ, toàn bộ bay vào đến cổ lão trong cung điện, biến mất không thấy gì nữa. Trong một chớp mắt, bốn xung quanh hắc vụ tan thành mây khói. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên, trong mắt của bọn hắn đều trừng ra ngoài. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Sương mù màu đen biến mất. Có người nói đến, không đúng, không phải biến mất, là trốn đi. Bọn hắn tất cả trốn đến cổ lão trong cung điện, làm sao lại cái dạng này? Chẳng lẽ là cuồng thần hù sợ bọn hắn? Trời xanh, cái này cuồng thần cũng quá lợi hại đi, làm sao có thể? Nuốt thiên thần tộc người lông mày thật chặt nhăn lại, cuồng thần vậy mà như thế thần bí sao? Thiên dương thần tộc người cũng không tin, cái này cuồng thần có được trời xanh chi hỏa, loại này cấp bậc át chủ bài sao? Bằng không vì sao có thể dọa lùi những này hắc vũ? Ta không tin. Long Tiên Nhi càng là kinh hô lên, nàng 10.000 cái không tin, nàng không thể nào tiếp thu được. Tất cả mọi người kinh hô nghị luận, Quân Vô Song bọn người, bọn hắn cũng là ngây người, bọn hắn cũng không nghĩ tới vậy mà là kết quả này. Lâm Hiên lại là nghĩ đến cái gì, có lẽ là hắn luân hồi mắt dọa lùi đối phương. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn phất phất tay nói, chúng ta đi thôi. Hắn mang theo Quân Vô Song bọn người tiến vào cổ lão trong cung điện, còn lại mấy cái bên kia người còn không có kịp phản ứng đâu. Ngay lúc này, lại là một chi đội ngũ từ trên trời giáng xuống, dẫn đầu chính là Kinh Hồng Tiên Tử. Theo sự xuất hiện của nàng, một cỗ cực kỳ lạnh thấu xương kiếm khí càn quét bốn phương tám hướng, tất cả mọi người thân thể run rẩy. Bọn hắn nói là Kinh Hồng Tiên Tử, sau lưng nàng thanh tiên kiếm kia chính là trong truyền thuyết Kinh Hồng kiếm. Long Tiên Nhi kinh hô một tiếng, ta biết nha, cũng không phải là cuồng thần dọa lùi đối phương, mà là Kinh Hồng Tiên Tử. Kinh Hồng Tiên Tử đến để cái này hắc vụ cảm nhận được Kinh Hồng kiếm lực lượng, cho nên nhanh chóng thoát đi. Đúng, nhất định là cái dạng này. Còn lại mấy cái bên kia người nghe xong cũng là chấn kinh. Thiên Dương thần tộc người nói, chúng ta cũng cảm thấy là loại nguyên nhân này. Theo bọn hắn nghĩ, Kinh Hồng kiếm là có thể cùng trời xanh chi hỏa đánh đồng tồn tại, cũng chỉ có Kinh Hồng kiếm mới có thể dọa lui những này thần bí hắc vụ đi. Về phần cuồng thần, căn bản làm không được, hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi. Chương 8204, Thiên Hồ, đánh lén, nguyên lai là cái dạng này, cũng không phải là cuồng thần mạnh bao nhiêu, mà là đối phương vận khí tốt. Không ít người lắc đầu, Thiên Dương thần tộc người cũng là hừ lạnh một tiếng. Kinh Hồng Tiên Tử nghe xong, lại là nhíu mày, nàng hỏi, các ngươi nói, cuồng thần vừa rồi tại cái này bên trong, vậy hắn hiện tại đi đâu bên trong? Hắn đã tiến vào cổ lão di tích, đi vào sao? Kinh Hồng Tiên Tử nhìn về phía trước cung điện cổ xưa, nàng phất tay nói, đi theo ta. Nàng mang theo Hỗn Độn thần tộc người hướng phía trước bay đi, rất nhanh cũng tiến vào trong cung điện. Chúng ta cũng đi thôi. Còn lại mấy cái bên kia người nhào nhào đằng không mà lên. Thiên Dương thần tộc người lưu lại một đạo tin tức, chỉ cần Thiên Dương thần tử đi tới phụ cận liền có thể cảm nhận được. Sau đó những người này cũng là đi vào. Long Tiên Nhi bọn người đồng dạng nhào nhào đi vào. Sau khi đi vào, bọn hắn liền cảm nhận được cung điện so với bọn hắn tưởng tượng muốn thần bí đáng sợ. Trong cung điện có rất nhiều thiên điện tách ra hành động, nhiều như vậy thiên điện đầy đủ bọn hắn phân, tạm thời còn không cần chiến đấu. Những người này bắt đầu tìm kiếm mục tiêu của mình. Kinh Hồng Tiên Tử thì là mang theo người một đường bay về phía trước, nàng muốn tìm tới cuồng thần đem nó trấn áp. Phía trước Lâm Hiên bọn người là thứ nhất cái tiến đến, đi tới về sau bọn hắn liền trông thấy vô số thiên điện. Lâm Hiên đối Quân Vô Song bọn người nói, tách ra hành động, đến lúc đó lại tụ hợp. Tốt. Quân Vô Song bọn hắn gật gật đầu. Lâm Hiên hướng phía trước bay đi. Hắn tiến vào một cái trong đó thiền điện, sau khi đi vào, hắn phát hiện bên trong bố trí giống như là một cái thư phòng, ở trên tường có một bức tranh vẽ lấy tinh không mênh mông. Lâm Hiên cẩn thận nhìn qua, sau một khắc, hắn cảm giác nguyên thần của hắn một trận trời đất quay cuồng, phảng phất thời không nghịch chuyển, thiên địa chấn động, hắn liền phảng phất bị cuốn vào đến này họa quyển bên trong đồng dạng. Không được, Lâm Hiên biến sắc, trong mắt tách ra luân hồi quang mang, luân hồi mắt lực lượng càn quét mà ra, quét ngang hết thảy, tiến hành ngăn cản. Hắn ngăn trở đầy trời tinh thần chi lực, nhưng vào lúc này, tại những cái kia trong tinh thần, có một tia sương mù màu đen bay múa ra. Những sương mù này chính là trước kia Tại cung điện phía ngoài những cái kia sương mù, những sương mù này nhanh chóng lăn lộn, ngưng tụ hình thành một đầu màu đen hồ ly, phiêu phù ở giữa không trung. Con hồ ly này dương nanh múa vuốt, một đôi mắt càng là thần bí khó lường, thâm thúy chi cực, hắc ám thiên hồ, một loại cực kỳ đáng sợ yêu thú. Hắc ám thiên hồ phát ra cổ quái gầm rú thanh âm, sau đó phía sau xuất hiện ba cái đuôi, không ngừng lay động, một cỗ lực lượng thần bí bay múa ra, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, muốn chết, lục đạo luân hồi, bàn tay vung lên, ở bên cạnh hắn xuất hiện 6 cái thế giới, nó bên trong một cái thế giới, đen nhánh vô so, từ bên trong, có rất nhiều ác ma thân ảnh hiện hiện, chính là ác ma giới, những này ác ma thân ảnh, bay ra, liền như là biển lớn màu đen, hướng phía trước hắc ám thiên hồ, giết tới. Hắc ám thiên hồ gầm thét, trên thân sương mù màu đen ngưng tụ, đầu tiên là hình thành khôi giáp màu đen, bao trùm tại thân thể của hắn phía trên, tăng cường phòng ngự, sau đó, hắn móng vuốt, hung hăng huy động, giống như thần binh lợi khí, tùy tiện liền xé mở hư không, thẳng hướng những cái kia ác ma, cả hai đại chiến, hủy thiên diệt địa. Lâm Hiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, chỉ là yêu thú, cũng dám đối địch với hắn. Hắn vung tay lên, lạnh giọng quát, ác ma đao, vô số ác ma, nhanh chóng ngưng tụ, sau đó, hình thành một cái càng thêm đáng sợ ma ảnh, loại này ma ảnh, khổng lồ chi cực. Hắn vung tay lên, từ trong hư không, bắt lấy một thanh trường đao màu đen, một đao liền chém xuống, một đao này, cực kỳ đáng sợ, đủ để chảm diệt trong thiên địa tất cả. Hắc ám thiên hồ móng vuốt, nháy mắt liền bị chém đứt, không chỉ như thế, trên người hắn chiến giáp, cũng bị đánh trúng, phát ra oanh minh thanh âm, thân thể của hắn kịch liệt lăn lộn, âm vang ở giữa, thân thể của hắn bị chém trúng, phân thành hai nửa, hóa thành cuồn cuộn sương mù. Hắn phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó, cái này sương mù biến mất không thấy gì nữa, bốn xung quanh tinh quang biến mất, Lâm Hiên phảng phất lại trở lại, cái này trong thư phòng, hắn nhìn hướng bốn phía, rốt cuộc không thấy được, kia hắc ám thiên hồ cái bóng, hắn mới hừ lạnh một tiếng, bắt đầu dò xét lên thư phòng này, cuối cùng, hắn lại đem ánh mắt, đặt ở bức họa kia quyển phía trên, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt lĩnh hội một phen, này họa quyển tuyệt không đơn giản, ngay tại Lâm Hiên cái này bên trong thời điểm chiến đấu, quân vô song bọn người cũng đang nhanh chóng thu thập bảo vật, bọn hắn có tiến vào trong trận pháp, có gặp phải một chút khôi lỗi, còn có gặp phải một chút thần bí yêu thú, nhao nhao tới đại chiến, cái khác thần tộc cùng chư thiên vạn giới người cũng là nhanh chóng chạy tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cung điện náo nhiệt chi cực, khắp nơi đều có tiếng oanh minh. Cung điện này 10 điểm rộng lớn, mọi người cũng chỉ là nghe tới tiếng oanh minh, tạm thời còn chưa có xảy ra cái gì xung đột. Thẳng đến Kinh Hồng tiên tử sau khi đi vào, tình huống liền phát sinh biến hóa. Kinh Hồng tiên tử một đường tìm kiếm, nàng đang tìm kiếm cuồng thần thân ảnh, nhưng mà, tìm nửa ngày, nàng cũng không có tìm được. Bên người nàng những người kia nói, kia cuồng thần, khẳng định là đồ hèn nhát, hắn không dám ra tới gặp ngươi. Đúng nha, Kinh Hồng tiên tử, không cần thiết tìm hắn, quá lãng phí thời gian, chúng ta hay là trước tìm kiếm một chút, nơi này bảo vật đi. Kinh Hồng tiên tử không cam tâm, cuối cùng, nàng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nàng chuẩn bị, trước tìm một chút long tộc người hỏi thăm, bắt lấy long tộc những người này, không tin cuồng thần không ra. Rốt cục, bọn hắn gặp phải quân vô song bọn người. Quân vô song nhìn thấy Kinh Hồng tiên tử thời điểm, biến sắc, xoay người rời đi. Kinh Hồng tiên tử hừ lạnh một tiếng, cái kia đi vào trong, tay áo vung lên, từng đạo kiếm khí bay múa ra, đem quân vô song bao phủ. Không tốt, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, quân vô song sắc mặt đại biến, nàng không dám có chút chủ quan. Quân Lâm thiên hạ, tại sau lưng nàng, đi ra một loại hư ảo thân ảnh, quét ngang thiên địa, chống lại Kinh Hồng kiếm khí, song phương va chạm, kinh thiên động địa. Cái kia đạo thần bí thân ảnh đung đưa kịch liệt, quân vô song khí huyết quay cuồng, nàng biết Kinh Hồng tiên tử thực lực xa xa vượt qua nàng, nàng nhất định phải giết ra một đường máu mới có thể thoát đi, bằng không nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến cái này bên trong, nàng cùng phía sau cái kia đạo quân vương thân ảnh dung hợp, một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ trên người nàng bạo phát ra, nàng xé nát hư không chạy ra thăng thiên. Kinh Hồng tiên tử nhìn thấy một màn này hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới trên người đối phương vậy mà cũng có một cỗ khí tức sắc bén, không hổ là long tộc thiên tài, quả nhiên đủ mạnh, nhưng là, thì tính sao, đối phương ở trước mặt nàng, căn bản là không có cách thoát đi. Nàng ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí, lần nữa bay múa ra, đạo kiếm khí này, mang theo hỗn độn chi quang, khai thiên tịch địa, nháy mắt liền đánh vào, quân vô song trên thân, quân vô song như bị sét đánh, nàng thân thể bị xuyên thủng, máu nhuốm đỏ trường không, nàng bay ngược ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Kinh Hồng tiên tử bước ra một bước, nháy mắt liền tới đến trước mặt đối phương, tú bảo vung lên liền đem quân vô song cho đánh bay. Bên người một nữ tử tranh thủ thời gian xuất thủ, đánh ra một tôn bảo tháp, đem quân vô song trấn áp. Kinh Hồng tiên tử phân phó nói, kế tiếp theo tìm kiếm long tộc người. Rất nhanh bọn hắn lại gặp phải lôi liệt, Kiếm Thiên Thần bọn người, Hỗn Độn Thần tộc những người kia nói, cần gì phải Kinh Hồng Tiên Tử ngài xuất thủ, chúng ta xuất thủ là đủ. Những người này xuất thủ, bắt đầu truy sát Lôi Liệt, Kiếm Thiên Thần, Long Múa bọn người. Trong lúc đó, chư thiên vạn giới người nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, Long tộc người lại bị truy sát, là ai lại động thủ? Chờ bọn hắn phát hiện là Kinh Hồng Tiên Tử động thủ thời điểm, bọn hắn hít sâu một hơi, xem ra Long tộc phải ngã nấm mốc. Cũng có người cười nói, ai bảo hắn cuồng thần phách lối như vậy, còn dám đắc tội Kinh Hồng Tiên Tử. Lần này không chỉ có cuồng thần phải ngã nấm mốc, toàn bộ Long Cung đều muốn bị liên lụy. Chương 8205, trấn áp Long Cung. Lâm Hiên một mực tại lĩnh hội trong thư phòng tấm kia tinh thần đồ, hắn phát hiện xác thực thần bí vô so, hắn liền phảng phất đi tới chân chính trong vũ trụ. Chung quanh là một khỏa lại một khỏa to lớn tinh thần, giữa thiên địa vờn quanh chán phóng thần bí khó lường khí tức, mỗi một cái tinh thần phía trên pháp tắc còn không giống. Tô Thần phát hiện tại vũ trụ này chỗ sâu có một viên tử sắc tinh thần, viên này tinh thần thể tích cũng không phải là bao lớn, nhưng là phía trên pháp tắc lại cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên hướng phía trước bay đi, càng đến gần viên này tử sắc tinh thần, hắn liền cảm nhận được to lớn vô song áp lực đập vào mặt, nguyên thần của hắn đều đung đưa kịch liệt bắt đầu. Lâm Hiên mừng rỡ vô so, viên này tử sắc tinh thần có thể rèn luyện nguyên thần của hắn. Cuối cùng hắn rơi vào viên này tử sắc tinh thần phía trên, vô biên tử sắc khí tức hướng hắn cuốn tới. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt bắt đầu rèn luyện nguyên thần, không biết qua bao lâu, hắn cảm giác nguyên thần của hắn phảng phất kinh lịch vô số luân hồi, trở nên so trước đó càng thêm mạnh lớn. Hắn mừng rỡ vô so, kế tiếp theo toàn lực tu luyện. Nhưng mà một ngày này lại có một cỗ lực lượng đem hắn đưa ra. Lâm Hiên trở lại trong thư phòng, phát hiện phía trước tấm kia tinh thần đồ phía trên quang mang đã kinh biến đến mức ảm đạm, hắn muốn đem chương này tinh thần đồ lấy đi, phát hiện làm không được, mà lại nguyên thần cũng vô pháp lại đi vào, xem ra cơ duyên đã kết thúc. Lâm Hiên quay người rời đi cái này thiền điện, sau khi ra ngoài hắn phát hiện 4 tuần cũng không có người nào, không biết quân vô song bọn hắn có thu hoạch gì đâu. Vừa nghĩ, hắn một bên hướng phía kế tiếp thiền điện đi đến, nhưng ngay lúc này nguyên thần của hắn khẽ động, hắn cảm nhận được nơi xa có người đang chiến đấu. Bây giờ Lâm Hiên lực lượng nguyên thần so trước đó cường đại nhiều lắm, mà cái này cảm ứng phạm vi cũng càng thêm rộng lớn. Lâm Hiên hiếu kỳ dò xét một chút, vận dụng luân hồi mắt, tại luân hồi mắt dưới ánh sáng hắn nhìn thấy một màn kinh người. Hắn phát hiện chiến đấu song phương vậy mà hắn đều biết, trong đó có một cái là Kiếm Thiên Thần, một cái khác thì là Hỗn Độn Thần tộc người. Bất quá đó cũng không phải đơn đấu, 5 cái Hỗn Độn Thần tộc người cùng một chỗ đối phó Kiếm Thiên Thần. Kiếm Thiên Thần trong tay thần kiếm đã đứt, trên thân tràn đầy vết thương. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, khinh người quá đáng đi, khi dễ hắn Long Cung không người sao? Nghĩ đến cái này bên trong, hắn thân hình thoát một cái, nháy mắt liền vọt tới phía trước. Kiếm Thiên Thần trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng, nếu như đơn đấu lời nói, hắn căn bản không e ngại những người này, hiện tại 5 người cùng một chỗ liên thủ, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Trên bầu trời Hỗn Độn chi quang nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một phương Hỗn Độn bảo tháp, lăng không rơi xuống. Kiếm Thiên Thần trong tay kiếm gãy đều bị đánh bay ra ngoài. Không tốt, trong mắt của hắn mang theo một chút tuyệt vọng, muốn bị trấn áp sao? Kia chờ đợi hắn chính là sống không bằng chết. Ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, từ đằng xa bay tới một đạo tuyệt thế kiếm quang, chiếu sáng 9 trời 10 địa, nháy mắt liền đem cái này Hỗn Độn bảo tháp đánh bay ra ngoài. Oanh minh thanh âm một mực truyền hướng phương xa. Kiếm Thiên Thần sững sờ tại kia bên trong, tốt kiếm pháp đáng sợ, hắn được cứu sao? Là ai? Hắn quay đầu nhìn lại, hắn trông thấy Lâm Hiên lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, Kiếm Thiên Thần kích động lên, là cuồng thần, đối phương cuối cùng ra. Lâm Hiên đi tới Kiếm Thiên Thần phụ cận, nhìn về phía đối phương hỏi, không có vấn đề à? Kiếm Thiên Thần lắc đầu, hắn đầu tiên là kích động, nhưng sau đó sắc mặt lại trở nên khó coi. Lâm Hiên coi là đối phương bị thương nặng nữa nha, xuất ra mấy viên thuốc. Kiếm Thiên Thần lại là nói, ta không có chuyện gì, thế nhưng là những người khác chỉ sợ tình huống không quá lạc quan. Có ý tứ gì? Lâm Hiên nhíu mày. Kiếm Thiên Thần nói, không chỉ là ta nhận công kích, chúng ta Long Cung tất cả mọi người toàn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bộ nhận công kích, theo ta được biết, quân vô song, Long Múa bọn người như có lẽ đã bị trấn áp. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Hỗn Độn Thần tộc muốn chết đi, quân vô song thế nhưng là một mực cùng ở bên cạnh hắn. Lâm Hiên đã sớm đem đối phương xem như bằng hữu, thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại có người dám động thủ, không cần nghĩ, khẳng định chính là cái kia Kinh Hồng Tiên Tử. Lâm Hiên trong mắt hiện ra một tia cực kỳ lăng lệ sát ý. Kinh Hồng Tiên Tử, Hỗn Độn Thần tộc, các ngươi đáng chết. Phía trước, năm cái hỗn độn thần tộc đệ tử cũng bay trở về, bọn hắn tiếp cận Lâm Hiên, hoảng sợ nói, tiểu tử, là ngươi, ngươi cuối cùng ra, xem ra, Kinh Hồng tiên tử nói không sai, chỉ cần bắt được Long cung người, ngươi sẽ xuất hiện, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, quỳ gối Kinh Hồng sư tỷ trước mặt, dập đầu nhận lầm, ngươi có biết hay không, cũng là bởi vì ngươi, Kinh Hồng sư tỷ bị người khác chế giễu, ngươi đáng chết, cái này năm cái hỗn độn thần tộc người, dương dương đắc ý, bọn hắn những ngày này xuất thủ, đánh Long cung thiên tài sụp đổ, chật vật, không hề có lực hoàn thủ, theo bọn hắn nghĩ, cái này cuồng thần cũng không phải là đối thủ của bọn họ, đối phương có lẽ đơn đấu rất lợi hại, nhưng là, bọn hắn chắc chắn sẽ không cho đối phương đơn đấu cơ hội, bọn hắn sẽ quần công. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, đằng đằng sát khí, hắn bước ra một bước, cánh tay vung lên, một đạo tuyệt thế kiếm khí bay ra ngoài, nháy mắt chém về phía trước, trước đó còn tại phách lối, hỗn độn thần tộc đệ tử, thân hình thoát một cái, hắn bị đánh thành hai nửa, hỗn độn thần huyết từ trên bầu trời vẩy rơi xuống, một tiếng hét thảm, từ kia hỗn độn thần huyết bên trong, một cái nguyên thần bay ra, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhưng mà, hắn vừa mới thoát đi, lại bị Lâm Hiên một phát bắt được, trong lòng bàn tay, có đáng sợ lôi đình phù văn lấp lóe, nháy mắt đem cái này nguyên thần đánh giết, trong chốc lát, một tên hỗn độn thần tộc đệ tử, hôi phi yên diệt, thật cường hãn, Kiếm Thiên Thần nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, hắn phát hiện, cuồng thần thực lực lại mạnh lên, mà đối diện hỗn độn thần tộc người cũng là sửng sốt, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Bọn hắn một đồng bạn, cứ như vậy vẫn lạc sao? Lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn sắc mặt đại biến, muốn chết, cùng một chỗ động thủ, bốn người, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, không tốt, Kiếm Thiên Thần biến sắc, cái này bốn người liên thủ, thực lực rất mạnh, hắn nói đến, hai người chúng ta, cũng cùng một chỗ liên thủ, nhưng mà, Lâm Hiên lại nói, khỏi phải, trên người hắn, có lôi đạo phù văn lấp lóe, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới, nháy mắt liền tới đến. Bốn mặt người trước, bàn tay mạnh mẽ thoải mái, cánh tay như là thiên kiếm, quét ngang bốn phương tám hướng, một kiếm, liền đem một tên hỗn độn thần tộc đệ tử, chém thành hai nửa, lại là một kiếm, đem một tên khác đệ tử đánh xuyên, trong một chớp mắt, hai tên hỗn độn thần tộc đệ tử vẫn lạc, còn thừa lại hai người, trực tiếp dọa sợ, bọn hắn phát như điên lui lại, nhưng mà, vừa mới đào tẩu, một tia chớp quang mang, lại là chớp mắt đã tới, đem một người trong đó, đánh thành mưa máu, chỉ còn lại có cái cuối cùng. Hỗn độn thần tộc đệ tử, tên đệ tử này sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, hắn không dám tưởng tượng, bọn hắn bốn người liên thủ, vậy mà như thế không chịu nổi một kích sao? Cái này cuồng thần, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Chương 8206, Lâm Hiên phản kích, còn thừa lại một tên sau cùng, hỗn độn thần tộc đệ tử, hắn sắc mặt hoảng sợ, run rẩy nói, ngươi đừng tới đây, ta cho ngươi biết, chúng ta Kinh Hồng sư tỷ, liền tại phụ cận, ngươi nếu dám động thủ với ta, sư tỷ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phốp. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, thân thể của hắn liền bị một tay nắm bao phủ, kia trong lòng bàn tay có đáng sợ hỏa diễm thần phù lấp lóe, một nháy mắt, hắn hỗn độn thần thể liền vỡ vụn, nguyên thần của hắn bị bắt lại, sau một khắc, hắn trông thấy một con vô thượng con mắt, cao cao tại thượng, giống như thần linh, con mắt này nhìn xuống hắn, chính đang tìm kiếm trí nhớ của hắn, cái này nguyên thần hét thảm thiết điên cuồng, hắn nghĩ ngăn cản, thế nhưng là, nhưng căn bản làm không được, không bao lâu, nguyên thần cũng hôi phi yên diệt. Lâm Hiên đọc đến ký ức về sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn phát hiện, quân vô song bọn hắn, thật bị trấn áp, tình huống vô cùng nguy hiểm, nhất định phải nhanh lên đem bọn hắn cứu ra, càng quan trọng chính là, chuyện này là do hắn mà ra, Kinh Hồng tiên tử muốn để hắn ra, mà đối Long cung những người khác động thủ, Lâm Hiên không thể ngồi yên không lý đến, Lâm Hiên quay đầu nhìn về Kiếm Thiên Thần, hắn nói, ngươi tìm một chỗ, hảo hảo dưỡng thương, còn lại sự tình, giao cho ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Kiếm Thiên Thần cũng muốn đồng loạt ra tay, Lâm Hiên nói, ngươi thương phải quá nặng đi, mà lại, chuyện này là hướng về phía ta đến, không cần thiết lại để cho ngươi thụ nguy hiểm, nói xong, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng rời đi, Kiếm Thiên Thần chỉ có thể thở dài một tiếng, hắn thương đích xác thực rất nặng, nương tựa theo, trước đó đọc lấy ký ức, Lâm Hiên biết được, tại phụ cận còn có một con, hỗn độn thần tộc đội ngũ, chi đội ngũ này, cũng là 5 người, Lâm Hiên mục tiêu, chính là chi đội ngũ này, tốc độ của hắn, nhanh vô cùng. Không bao lâu, hắn liền tới đến chi đội ngũ này phụ cận, chi đội ngũ kia, cũng trông thấy Lâm Hiên, bọn hắn kinh hô, mau nhìn, cuồng thần, hắn cuối cùng ra, nhanh, trấn áp hắn, ở chung quanh, còn có một số người, có chư thiên vạn giới người, bọn hắn nguyên bản đang tìm kiếm bảo vật, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn đều ngừng lại, nghị luận ầm ĩ, cái này cuồng thần cuối cùng xuất hiện, không biết, tiếp xuống tình huống, sẽ như thế nào, chỉ sợ Long Cung, cùng hỗn độn thần tộc ở giữa, tất có một trận chiến. Long cung không được, Long cung thiên tài, đã bị trấn áp không ít, chỉ sợ căn bản cũng không phải là hỗn độn thần tộc đối thủ, Lâm Hiên không có cái gì nói nhảm, hắn phảng phất một tôn hình người thần long, hướng phía trước giết tới, tay trái hỏa diễm thần phù, tay phải lôi đình thần phù, hai tay đại khai đại hợp, quét sạch tứ phương, mỗi một chiêu rơi xuống, đều có một tên hỗn độn thần tộc đệ tử vẫn lạc. Trong nháy mắt, mấy cái này đệ tử, toàn bộ ngã xuống, thậm chí nguyên thần, đều bị Lâm Hiên đọc đến ký ức, hôi phi yên diệt, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều mắt trợn tròn, cái này hỗn độn thần tộc người, là rau cải trắng sao? Làm sao có thể yếu như vậy? Không, không đúng, không phải bọn hắn yếu, mà là cái này cuồng thần quá mạnh, cái này cuồng thần, trước đó căn bản không có thi triển toàn lực, có lẽ, đây mới là hắn lực lượng chân chính đâu, quan chiến những người kia, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Lâm Hiên cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, phía trước, xuất hiện một tôn hỗn độn bảo tháp, chán phóng thần minh khó lường khí tức, Lâm Hiên một quyền, liền đem cái này hỗn độn bảo tháp cho đánh nát, từ bên trong, nổi lên hai thân ảnh, nó bên trong một cái là ảo mộng, một cái khác, là long tộc những thiên tài khác, hai người kia sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, bọn hắn đều kích động lên, là cuồng thần, cứu bọn hắn, Lâm Hiên đưa tay đánh ra một cỗ lực lượng, bao phủ hai người kia, tu bổ thương thế của bọn hắn, đồng thời hắn nói, tìm một chỗ đi khôi phục, đa tạ, ảo mộng bọn hắn vô song cảm kích, Lâm Hiên nhìn hướng bốn phía, lạnh giọng nói, dám đối ta Long Cung xuất thủ, liền phải thừa nhận, chúng ta Long Cung lửa giận, còn lại mấy cái bên kia người, tê cả da đầu, cho dù ảo mộng bọn người, thụ thương lại nặng, chỉ sợ bọn họ cũng không dám xuất thủ đi, mà lúc này, nơi xa lại truyền đến một đạo thanh âm tức giận, cuồng thần, ngươi cuối cùng ra, chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, theo đạo thanh âm này rơi xuống, nơi xa, lại có một chi đội ngũ đi tới. Cái này một chi đội ngũ, hết thảy có 10 người, khí tức trên thân, càng thêm cường đại, dẫn đầu tên nam tử kia, trên thân thần đạo văn, đến, 2.6 triệu nói, cường hãn hỗn độn khí tức, quét ngang bốn phương tám hướng, mà cùng lúc đó, phụ cận lại có, mặt khác một chi đội ngũ tiến đến, đây là thiên dương thần tộc người, thiên dương thần tộc, đã sớm nhìn Lâm Hiên không vừa mắt, bọn hắn cảm thấy, là Lâm Hiên đoạt thiên dương thần tử thứ nhất tên, nếu như không có Lâm Hiên, bọn hắn thần tử, mới là thần tộc thứ nhất. Giờ phút này có cơ hội, bọn hắn đương nhiên phải bỏ đá xuống giếng, hai đại thần tộc người, cùng một chỗ tiếp cận Lâm Hiên, không khí chung quanh, kiềm chế tới cực điểm, cái khác quan chiến những người kia, phát như điên lui lại, bọn hắn cảm thấy, cuồng thần chết chắc, đối phương coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng, lấy lực lượng một người, đối kháng hai đại thần tộc, đều nhảy ra sao, cũng tốt, vậy liền cùng nhau giải quyết, Lâm Hiên trong mắt, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, muốn chết đi, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi là mạnh. Thế nhưng là, chúng ta sẽ không cho ngươi đơn đấu cơ hội, chúng ta sẽ quần công, đối diện thiên dương thần tộc người, hừ lạnh một tiếng, hỗn độn thần tộc người, càng là đằng đằng sát khí, hôm nay, bọn hắn nhất định phải diệt cuồng thần, bây giờ, cái khác những cường giả kia, đều không có tiến đến, đây là bọn hắn cơ hội tốt nhất, cuồng thần huynh đệ, ta tới giúp ngươi, ngay lúc này, nơi xa lại có một đám người, bay tới, dẫn đầu chính là đế tọa gia nhập, để tình hình chiến đấu phát sinh biến hóa, thiên dương thần tộc người, biến sắc. Bọn hắn nói, lăn đi, việc này cùng các ngươi không quan hệ, ta cảm thấy các ngươi vô sỉ, nhìn các ngươi không vừa mắt, được không? Đế tọa lạnh giọng nói, các ngươi ai nghĩ cảm thụ một chút, vận mệnh của ta chi lực. Hắn tiếp cận thiên dương thần tộc người, hắn đối Lâm Hiên nói, những người này, giao cho chúng ta. Lâm Hiên nhìn hắn một cái, gật gật đầu nói, đa tạ, lúc này, chịu đứng ở bên phía hắn, đó là thật nguyện ý giúp hắn. Hỗn độn thần tộc những người kia, hừ lạnh một tiếng, bọn hắn nói đến, cuồng thần, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Coi như không có thiên dương thần tộc hỗ trợ, chúng ta muốn giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay, dẫn đầu tên nam tử kia, gọi là Kinh Mây, hắn cùng Kinh Hồng tiên tử, là một mạch người, xem như Kinh Hồng tiên tử đệ đệ, hắn cười nói đến, cuồng thần, hiện tại nếu như ngươi ngoan ngoãn, quỳ ở trước mặt ta có thể nặng nhẹ xử lý, tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn phát hiện phía trước cuồng thần, đã biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, đi tới trước mặt hắn, muốn chết, Kinh Mây sắc mặt âm trầm xuống. Đánh ra một mảnh hỗn độn chi mây, nháy mắt đem hắn phía trước không gian, toàn bộ bao phủ, Lâm Hiên cũng bị những này hỗn độn chi mây, nuốt hết, giống, trong mây mù, thần long âm thanh âm vang lên, chấn động thiên địa, toàn bộ mây mù, nhanh chóng sụp đổ, Lâm Hiên thân ảnh giết ra, bàn tay tiếp ấn, võ thần ấn chụp về phía trước, phương này đại ấn, phảng phất muốn lật tung thiên địa, chương 8207, chiến 3000 đạo chi thân, cảm nhận được võ thần ấn đáng sợ, Kinh Mây cũng là sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng lui lại. Thân thể của hắn, hóa thành mây mù, không ngừng né tránh một kích này, đồng thời, hắn đánh ra một kiếm, mây chi kiếm, phiêu miểu chi cực, từ phương hướng khác nhau, thẳng hướng Lâm Hiên, cả phiến hư không, toàn bộ bị cắt nát, màu đen vết nứt không gian, phảng phất có thể nuốt hết thảy, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể thi triển lực lượng, nháy mắt liền đánh nát hư không, chiến lực mạnh mẽ, chấn kinh thiên hạ, hắn thi triển Long tộc hô hấp pháp, một đầu thần long huyễn ảnh xoay quanh ở trên người hắn, ngửa mặt lên trời gào thét, long chảo nhô ra, nháy mắt liền xuyên qua hư không, thẳng hướng kinh mây, cả hai nhanh chóng đại chiến, mấy chiêu về sau, kinh mây sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn phát hiện, vô luận hắn như thế nào công kích, đều không làm gì được đối phương, ngược lại, công kích của đối phương đối với hắn có uy hiếp chí mạng, cũng chính là thân pháp của hắn siêu cường mới có thể né tránh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn cuối cùng sẽ bị đánh trúng, một khi bị đánh trúng đó chính là trọng thương, thậm chí có khả năng sẽ lập tức vẫn lạc. Đáng ghét, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, hắn cho hậu phương truyền lại tin tức, cùng một chỗ liên thủ. Hậu phương, hỗn độn thần tộc một tên nam tử gật gật đầu, thân ảnh của hắn biến mất không thấy gì nữa. Phía trước lại là một lần kinh thiên quyết đấu, nhưng vào lúc này, Lâm Hiên phía sau hư không vỡ ra, một thân ảnh nổi lên, đây là hỗn độn thần tộc, một tên khác cường giả, trong tay hắn có một thanh chủy thủ màu đen, phía trên có màu đen phù văn trải rộng, đồng thời còn có huyết sắc quang mang, ngập trời huyết sát khí tức, bay thẳng vân tiêu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những cái kia người quan chiến nhóm, sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, tại chiếm cứ to lớn nhân số ưu thế phía dưới, hỗn độn thần tộc người, lại còn chọn đánh lén, xong, cái này cuồng thần muốn nguy hiểm, chủy thủ này, xem xét liền cực kỳ bất phàm, là một kiện không được thần khí, cuồng thần khẳng định ngăn không được, không có cách, hắn quá phách lối, hắn nghĩ lấy lực lượng một người chống lại hỗn độn thần tộc, đây không phải người si nói mộng sao? Đừng nói là hắn, liền xem như thần tử cũng làm không được đi. Oanh một tiếng, chủy thủ màu đen rơi vào Lâm Hiên trên lưng, tên này hỗn độn thần tộc thiên tài, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Thế nhưng là, sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn liền biến mất, thay vào đó là một vòng chấn kinh. Hắn phát hiện, dao găm của hắn xác thực đánh trúng đối phương, nhưng là cũng không có phá vỡ đối phương phòng ngự, đây không có khả năng. Dao găm của hắn là một kiện cực kỳ đáng sợ thần khí, có thể nát trong thiên địa tất cả, thế nhưng là giờ phút này, vậy mà chảm không ra đối phương thân thể, cái này võ thần thể đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Lâm Hiên trở tay chính là một chưởng, oanh một tiếng, đem đối phương đánh bay ra ngoài, ven đường bên trong, hắn hóa thành huyết vụ. Lâm Hiên ngón tay búng một cái, một tia chớp hóa thành lôi long, nháy mắt liền đem nguyên thần của đối phương cho nuốt mất, ngăn trở, mà lại còn phản sát đối phương. Quan chiến những người kia, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, cái này cuồng thần cũng quá mạnh, đây chính là trong truyền thuyết võ thần thể sao? Không chịu nổi một kích, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn võ thần thể đã tiến vào tầng thứ tư, bình thường thần khí căn bản là không đả thương được hắn, coi như đối phương đánh lén lại như thế nào, ngay cả phòng ngự của hắn đều không phá nổi, diệt sát người đánh lén này về sau, hắn lại giết hướng kinh mây, không có mấy chiêu liền đem kinh mây đánh bay ra ngoài. Kinh Vân Lang bái lui lại, thối lui đến trong đội ngũ, hắn chuẩn bị đồng loạt ra tay, thế nhưng là hắn còn không nói gì đâu, hắn liền phát hiện Lâm Hiên vậy mà hướng lấy bọn hắn giết tới đây, đáng chết, tiểu tử này muốn một người đơn đấu bọn hắn chín cái sao, nói đùa sao? Lâm Hiên cao giọng nói, các ngươi cùng đi đi, một bầy kiến hôi hỗn độn thần tộc người tức điên, bọn hắn chuẩn bị liên thủ. Kinh Mây lại là gào thét nói, dừng tay, ta còn không có bại. Hắn thực tế là điên, cái này cuồng thần hoàn toàn không đem hắn đặt ở mắt bên trong, hắn cũng là đỉnh cấp thiên kiêu, hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình, nguyên bản hắn nghĩ liên thủ, thế nhưng là giờ phút này, nương tựa theo cỗ này kiêu ngạo, hắn chuẩn bị kế tiếp theo đơn đấu, đương nhiên, hắn muốn thi triển một chút chân chính át chủ bài, cũng dám xem thường ta, ngươi sẽ trả giá đắt. Hắn thi triển huyết mạch lực lượng, tại mi tâm xuất hiện một cái huyết sắc phù văn, thân ảnh của hắn trở nên phiêu miểu bắt đầu, vô số hỗn độn sương mù từ trên người hắn bay múa ra, bao phủ tứ phương, nháy mắt sau đó, trong sương mù truyền đến một cỗ lại một cỗ kinh thiên lực lượng, sau đó, kinh mây thân ảnh đi ra, mọi người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn phát hiện, kinh mây không phải một người, giờ phút này, từ trong sương mù đi ra, là 3000 đạo thân ảnh, có người kinh hô lên, cái này tựa như là hỗn độn hóa thân, không phải bình thường hỗn độn hóa thân, đây cũng là một loại bí pháp. Kinh Vân Liên vừa nói, tiểu tử, lần này, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản, giết, gầm lên giận dữ, 3000 đạo thân ảnh, cùng một chỗ giết tới đây, mỗi một thân ảnh, đều là thật, đều mang ngập trời lực lượng khổng lồ, hướng phía Lâm Hiên đánh tới, tất cả mọi người tuyệt vọng, nếu như là bọn hắn, đối mặt công kích như vậy, đoán chừng bọn hắn, đã sớm chết bên trên 10000 lần đi. Lâm Hiên lại là cười ha ha, chỉ bằng ngươi, ngươi quá yếu, đừng nói là 3000 cái, liền xem như 30000 cái ngươi, cũng là không chịu nổi một kích. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thi triển phá diệt chi thuật, màu đen phù văn, hóa thành một đạo kiếm khí, hướng phía trước quét ngang, những nơi đi qua, những cái kia thân ngoại hóa thân, nhanh chóng phá diệt, 3.000 hóa thân, vô cùng đáng sợ, bọn hắn sừng sững giữa thiên địa, như là 300 bách thần ma, nhưng mà, tại phá diệt chi thuật lực lượng phía dưới, bọn hắn nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không bao lâu, chỉ còn lại có mười mấy cái hóa thân, Lâm Hiên trong mắt, có thanh thiên bạch hạc thân ảnh hiển hiện, nháy mắt liền nhận ra đối phương chân thân, hắn lấy tốc độ cực nhanh, thẳng hướng kinh mây cả người đều mộng, nói đùa sao, 3.000 hóa thân, không ai có thể nhận ra hắn chân thân, ở đâu, cũng không có người, có thể tùy tiện ở giữa, đem cái này 3.000 cái thân ngoại hóa thân kích diệt. Thế nhưng là, cuồng thần toàn bộ làm được, gia hỏa này vẫn là người sao? Yêu nghiệt, trước đó, hắn cảm giác đối phương khiêu chiến tỷ tỷ của hắn, là không biết sống chết, nhưng là bây giờ xem ra, đối phương thật sự có tư cách, khiêu chiến tỷ tỷ nàng, thậm chí, đối phương cùng tỷ tỷ nàng đồng dạng, thâm bất khả trắc, trong mắt của hắn, hiện hiện một vòng hoảng sợ, không còn dám chiến, hắn nhanh chóng lui lại, đồng thời nói, ta thế nhưng là kinh hồng đệ đệ, ngươi giết ta, tỷ tỷ của ta, sẽ không bỏ qua cho ngươi, trong tay chúng ta, có rất nhiều ngươi Long Cung đệ tử, ngươi dám đụng đến ta, ta dám cam đoan, bọn hắn chết rất thảm. Chung quanh những người kia nghe xong, tê cả da đầu, đây là đang uy hiếp cuồng thần, chỉ sợ cuồng thần không dám ra tay đi, thế nhưng là, Lâm Hiên vẫn không có đình chỉ, nắm đấm của hắn phía trên, bao trùm màu đen phù văn, hóa thành phá diệt chi quyền, một quyền đánh ra, nháy mắt liền đánh trúng kinh mây thân thể, nguyên bản phiêu miểu chi cực, thế nhưng là, tại tiểu phá diệt chi thuật lực lượng phía dưới, lại là nhanh chóng hôi phi yên diệt, hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, đối phương vậy mà không nhận uy hiếp. Chương 8208, thù mới hận cũ, một tên cũng không để lại, kinh mây vẫn lạc, chung quanh những người kia, nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm, ai có thể muốn lấy được, cuồng thần vậy mà cường thế như vậy, liền ngay cả hỗn độn thần tộc người, cũng dọa sợ, kinh vân sư huynh, cũng vẫn lạc sao, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ở tại kia bên trong, kinh mây, thế nhưng là bọn hắn bên này đỉnh cấp thiên tài, mà lại, là kinh hồng tiên tử đệ đệ, thân phận địa vị, vô song cao, tại cuồng thần trước mặt, cùng con kiến không có gì khác biệt, nói giết liền giết, căn bản đều không có cho bọn hắn xuất thủ cứu giúp cơ hội. Kinh mây mặc dù vẫn lạc, thế nhưng là Lâm Hiên cũng không định thu tay lại. Lâm Hiên rất phẫn nộ, mới sầu hận cũ, hắn chuẩn bị cùng một chỗ tính, hắn muốn triệt để diệt những này hỗn độn thần tộc người. Lần trước hỗn độn thần vương thi triển lớn tước đoạt chi thuật đối phó hắn thời điểm, Lâm Hiên liền phát thệ muốn báo thù, chỉ là một mực không có tìm tới cơ hội. Bây giờ lần này thật đúng là một cái cơ hội tốt, liền để hỗn độn thần tộc người cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Lâm Hiên nhanh chân, hướng phía trước đi đến, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, đối phương còn muốn xuất thủ sao? Còn thừa lại 8 cái hỗn độn thần tộc người, giờ phút này, bọn hắn kịp phản ứng, bọn hắn hít sâu một hơi, nói, đồng loạt ra tay, 8 người liên thủ, đánh ra hỗn độn chi lực, bọn hắn lực lượng, tại không trung ngưng tụ, hóa thành một thanh, to lớn khai thiên thần phủ, cái này khai thiên thần phủ, xem như huyết mạch của bọn hắn vũ khí, nghe nói bọn hắn tiên tổ, chính là nương tựa theo một thanh búa. Mở hết thảy, to lớn khai thiên thần phủ, nhanh chóng rơi xuống, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên huy động võ thần quyền, đấm ra một quyền, oanh một tiếng, cả hai va chạm, một cỗ diệt thế phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét. Lâm Hiên bị chấn thân thể run rẩy, ngăn trở, hỗn độn thần tộc người, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Thế nhưng là, sau một khắc, bọn hắn lại phát hiện, Lâm Hiên lần nữa xuất kích. Lần này, Lâm Hiên nắm đấm, hóa thành bàn tay, toàn bộ cánh tay, phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm. Một kiếm chém ra, vậy mà đem khai thiên thần phủ cho đánh bay ra ngoài, 8 cái hỗn độn thần tộc chân thần không ngừng lui lại, bọn hắn khí huyết quay cuồng, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn không thể tin được, bọn hắn 8 người hợp lực, vậy mà đều không làm gì được đối phương sao? Đáng ghét, lại đến, bọn hắn thiêu đốt trên thân hỗn độn chi lực, khai thiên thần phủ tách ra ức vạn đạo quang mang, hướng phía dưới hung hăng rơi xuống. Lâm Hiên dùng lôi đình thần phù, ngưng tụ hình thành một thanh lôi đình thần kiếm, phối hợp với không gì không phá kiếm đạo, một kiếm chạm hướng về phía trước, một kiếm này quét ngang thiên địa bát hoang, lần nữa đem khai thiên thần phủ đẩy lui. Không chỉ như thế, hậu phương mấy cái hỗn độn thần tộc chân thần thân thể đều vỡ ra, thiên long bát âm. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, 8 khỏa long đầu xuất hiện tại thiên địa bát phương, bao phủ cái này 8 tên hỗn độn thần tộc chân thần. Thiên long bát âm phát ra 8 loại cổ lão thanh âm, chấn thiên địa vỡ vụn. Cái này 8 người cực lực ngăn cản, nhưng không bao lâu liền có 3 người thân thể vỡ ra, nguyên thần bị trực tiếp chấn vỡ, làm sao có thể? Thiên long bát âm, mặc dù là cường đại thần thông, nhưng là, tuyệt đối không phải cấp cao nhất thần thông, làm sao có thể, tùy tiện đem bọn hắn đánh giết đâu? Bọn hắn làm sao biết, đây không phải bình thường thiên long bát âm? Đầu tiên, Lâm Hiên nguyên thần, so trước đó cường đại quá nhiều, thi triển lên Thiên Long Bát Âm thời điểm, uy lực lớn bước tăng lên. Còn nữa, Lâm Hiền thế nhưng là có được Luân Hồi Mắt, chỉ cần trong đó rót vào một tia thiên đạo lực lượng, kia Thiên Long Bát Âm uy lực đem sẽ trở nên thần bí khó lường. Còn thừa lại cái này 5 người, cái này 5 người cũng là thất khiếu chảy máu, bản thân bị trọng thương, bọn hắn biết, tiếp tục như vậy, bọn hắn vẫn lạc, là chuyện sớm hay muộn, tuyệt đối không thể đủ còn như vậy, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. 8 quả long đầu đã phong tỏa cả phiến thiên địa, bọn hắn không cách nào thoát đi. Nó bên trong một cái người nói, ta có một cái biện pháp, trong tay chúng ta còn có một lá bài tẩy, đó chính là bị trấn áp Long Cung Thiên Tài, chúng ta có thể mượn nhờ đối phương cứu vớt Long Cung Thiên Tài cơ hội, phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ cần chúng ta hỗn độn thần tộc, cái khác chân thần đến cái này bên trong, chúng ta liền phải cứu, nếu như Kinh Hồng Sư tỷ cũng tại phụ cận, đồng thời có thể chạy tới lời nói, như vậy chúng ta chẳng những phải cứu, còn có thể chuyển bại thành thắng. Tốt, cứ làm như thế. Mấy người khác gật gật đầu, trong đó, 4 người liên thủ, đánh ra hỗn độn bảo tháp, bọn hắn nói, cuồng thần, người ngươi muốn tìm, liền tại bên trong, ngươi muốn dám động thủ nữa, người ở bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà một người khác thì là âm thầm truyền lại tin tức, phía trước, Lâm Hiền nhìn thấy hỗn độn bảo tháp thời điểm, trong mắt chán phóng, lạnh thấu xương quang mang, lại là một kiếm, chém tới, kia 4 người toàn lực ngăn cản, vì người cuối cùng, tranh thủ thời gian, nhưng mà, bọn hắn vẫn không thể nào ngăn trở. Hỗn độn bảo tháp lập tức liền bị đánh thành hai nửa, 4 người cũng là bay rớt ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn hủy diệt hỗn độn bảo tháp, một cỗ hủy diệt lực lượng cuốn tới, Lâm Hiền không có lại đối mấy người này xuất thủ, mà là xuất thủ cứu trợ bảo trong tháp Long Cung Thiên Tài. Bên trong có 31 thiên tài bị Lâm Hiền cho cứu lại, cái này trong đó có Lửa Một. Lửa vừa thấy được Lâm Hiền thời điểm, kích động sắp khóc, hắn nói, cuồng thần công tử, rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi nhanh cứu nước một, cùng quân vô song, bọn hắn cũng bị trấn áp, ngươi yên tâm, Lâm Hiền nói, ta đều sẽ cứu ra, ta sẽ để cho hỗn độn thần tộc trả giá đắt. Đối diện 5 cái hỗn độn thần tộc người thối lui đến hậu phương, bọn hắn lạnh giọng nói, cuồng thần, ngươi trúng kế, chúng ta đã truyền lại tin tức, cao thủ của chúng ta rất nhanh liền sẽ đến lúc đó ngươi chết chắc. Thật sao? Vậy liền nhìn xem là tốc độ của bọn hắn nhanh vẫn là của ta kiếm nhanh. Nói xong, Lâm Hiền một chỉ điểm ra, phá diệt một chỉ, nháy mắt liền xuyên thủng trong đó một tên hỗn độn chân thần mi tâm, đem nó đánh giết, lại là miểu sát. Tất cả mọi người nhìn mộng, Lửa Một nhìn thấy một màn này thời điểm thì là gầm hét lên, thống khoái, liền phải khiến cái này hỗn độn thần tộc người biết cái gì gọi là đau nhức. Phải biết, trước đó bọn hắn bị đuổi giết thời điểm thế nhưng là tuyệt vọng tới cực điểm, bây giờ cũng nên để hỗn độn thần tộc người nếm thử loại tư vị này. Đáng chết, còn lại hơn 4 cái hỗn độn thần tộc đệ tử, sắc mặt của bọn hắn khó coi tới cực điểm. Ngay lúc này, từ 4 phương 8 hướng truyền đến mấy đạo khí tức cường đại, hỗn độn lực lượng lần nữa bao phủ thiên địa. Quá tốt, chúng ta người đến, mấy cái này hỗn độn thần tộc người kích động vô so, nhưng mà Lâm Hiền lại xuất thủ, lại đem một người trong đó miểu sát, còn chỉ còn lại có 3 cái. Bọn hắn một bên lui lại, vừa nói, nhanh cứu chúng ta. Đến những người này cũng là giận, dừng tay. Bọn hắn từ trên trời giáng xuống, lần này hết thảy đến mấy chục người, thần đạo văn tại 2500 nói trở lên, có 5 người, có 2 người, đến 27 triệu nói, đội hình như vậy có thể xưng nghịch thiên. Bọn hắn giáng lâm về sau, nhìn qua 4 xung quanh cảnh tượng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn hỗn độn thần tộc người vậy mà vẫn lạc nhiều như vậy, không thể tha thứ. Bọn hắn đều tiếp cận cuồng thần, trong mắt sát ý, tịch quyển cửu thiên, chương 8209, một người, một kiếm, chiến bát phương. Cổ lão di tích bên trong, có một vùng phế tích, tại phế tích phía trên, xuất hiện một chút giống như hỗn độn cung điện, cái này bên trong là hỗn độn thần tộc, tạm thời chỗ đặt chân. Nó bên trong một cái trong cung điện, có một phương hỗn độn bảo tháp, chìm nổi không chừng, bảo trong tháp, nhốt chính là long tộc người, trong đó, có quân vô song, long múa bọn người, các nàng sắc mặt trắng bệch, trên thân mang thương, chung quanh là hỗn độn thần tộc cường giả, bọn hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm. Lúc này, cung điện bên ngoài lại đi tới một thân ảnh, chính là Kinh Hồng Tiên Tử. Kinh Hồng Tiên Tử đi tới bảo trong tháp, hỏi, những người này nói sao? Cuồng thần ở đâu? Hỏi ra sao? Bên cạnh hỗn độn thần tộc đệ tử, nói, không có. Kinh Hồng Tiên Tử, sắc mặt âm trầm xuống, phí khí lực lớn như vậy, còn không có tìm được cuồng thần tung tích sao? Quân vô song nói, ngươi đừng nằm mơ, mưu kế của ngươi sẽ không được như ý. Long múa cũng là cắn răng nói, ngươi căn bản cũng không phải là cuồng thần đối thủ, nghe nói lần trước ngươi bị cuồng thần dọa chạy, làm sao muốn báo thù nha, chỉ bằng ngươi đang tu luyện 10.000 năm đi. Kinh Hồng Tiên Tử đi ra phía trước, cho Long múa một bàn tay, đem Long múa đánh thổ huyết, nàng lạnh lùng nói đến, lần trước đây chẳng qua là ngẫu nhiên, ta Kinh Hồng kiếm xảy ra chút vấn đề mà thôi. Bây giờ, ta đã một lần nữa tu luyện một lần. Loại này ngẫu nhiên, tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện. Kia cuồng thần gặp phải ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi tin hay không, ta một chiêu liền có thể miểu sát hắn. Tinh hồng kiếm uy lực, không phải là các ngươi những này sâu kiến. Có thể tưởng tượng, cái kia cuồng thần, sớm muộn cũng sẽ vẫn lạc tại dưới kiếm của ta. Quân Vô Song nghe xong, sắc mặt tuyệt vọng, trong lòng nàng cầu nguyện. Cuồng thần công tử, ngươi nhất định phải chạy nha. Không cần quản chúng ta, chỉ muốn chạy ra đi, liền có hy vọng. Tựa hồ đoán được đối phương suy nghĩ gì, Tinh Hồng tiên tử cười, đừng nằm mơ, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta, ta có 100 loại biện pháp để hắn ngoan ngoãn ra. Nói xong, nàng vung tay lên, chặt đứt Quân Vô Song cùng long múa cánh tay, sau đó ném cho bên cạnh đệ tử. Nàng nói, đem phía trên long huyết rơi tới di tích khác biệt địa phương, sau đó phái người âm thầm nhìn chằm chằm. Ta liền không tin kia cuồng thần không cảm ứng được, chỉ cần hắn đến đây, lập tức cho ta biết là thủ hạ những đệ tử kia. Tranh thủ thời gian hành động, Quân Vô Song cùng long múa, sắc mặt tái nhợt, mặc dù gãy mất cánh tay, nhưng đối với các nàng đến nói, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là, đối phương lại cầm trên tay long huyết, cái này coi như phiền phức, đối phương khẳng định bố trí cạm bẫy, đến ám toán cuồng thần. Các nàng gấp đến độ sắp khóc. Một bên khác, Lâm Hiền bị chúng hơn cao thủ vây quanh, giữa thiên địa, khí tức Vô Song lăng lệ. Cuồng thần, còn có cái gì di ngôn? Đều lưu lại đi, hỗn độn thần tộc những cường giả này. Lạnh giọng hỏi, lần này, bọn hắn đội hình cường đại như vậy, đối phương tuyệt đối không thể có thể, lại xoay người, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuồng thần, quỳ xuống nhận lấy cái chết, ngươi dám giết Kinh Mây, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Một tên nam tử đầu chọc hừ lạnh một tiếng, hắn gọi là Kinh Lôi, hắn cõng ở sau lưng một thanh hỗn độn lôi đao, trên thân lôi bạo lực lượng, cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên phiết đối phương một chút, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, ngươi yên tâm, rất nhanh ta liền sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, cùng cái kia Kinh Mây gặp mặt, đồ chán sống. Kinh Lôi đằng đằng sát khí, bên cạnh còn có một cái nam tử mặc áo bào xanh, hắn gọi là Kinh Mộc, tại sau lưng của hắn có một mảnh hỗn độn rừng rậm, hắn khuôn mặt bình tĩnh, không vui không buồn, nhưng là ánh mắt bên trong lại mang theo một tia lạnh lùng. Hắn thản nhiên nói, cuồng thần, ngươi quá không biết trời cao đất rộng, ngươi là mạnh, thế nhưng là ngươi quá coi thường chúng ta hỗn độn thần tộc, chúng ta nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chúng ta những người này liên thủ, không có bất kỳ người nào có thể thoát đi, coi như thần tử cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Người căn bản là không có cách phản kháng, không cách nào phản kháng. Lâm Hiên cười, thần tử làm không được sự tình cũng không đại biểu ta làm không được. Lâm Hiên chẳng những không có đào tẩu, ngược lại hướng phía trước đi đến, xem ra hắn muốn lực lượng một người đối kháng những cường giả này. Chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, không có người xem trọng cuồng thần, bọn hắn cảm thấy đối phương quá phách lối. Kinh Lôi cười lạnh một tiếng, ngươi thật coi là ngươi có thể cùng chúng ta chống lại sao? Đừng tưởng rằng lần trước Kinh Hồng tiên tử không có ra tay với ngươi, ngươi liền có thể phách lối. Lần trước chỉ là một cái ngẫu nhiên, là Kinh Hồng kiếm xảy ra chút vấn đề mà thôi, bằng không ngươi đã sớm xuống địa ngục. Chỉ bằng ngươi còn muốn cùng Kinh Hồng tiên tử chống lại, còn muốn cùng chúng ta hỗn độn thần tộc đối đầu, nằm mơ đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn vung tay lên động thủ, sau lưng những cái kia hỗn độn thần tộc đệ tử nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn xuất ra riêng phần mình thần khí, đánh ra đại đạo chi lực, phô thiên cái địa đại đạo pháp tắc, hỗn độn lực lượng, thẳng hướng Lâm Hiên. Mọi người hít sâu một hơi, lửa một cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn nói, công tử cẩn thận. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, thi triển võ thần ấn, hai tay lăng không, quét sạch tứ phương, không gì không phá lực lượng, thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, thẳng hướng bốn phương tám hướng, oanh một tiếng, bay tới đại đạo pháp tắc, hỗn độn lực lượng, tại năm thần ấn phía dưới, không ngừng vỡ vụn. Không chỉ như thế, giữa thiên địa càng là xuất hiện võ thần huyễn ảnh. Những này võ thần huyễn ảnh ngồi thần long từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng hỗn độn thần tộc đệ tử. Trong chớp mắt, 10 cái hỗn độn thần tộc đệ tử bay rớt ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới cuồng thần vậy mà như thế cường thế. Kinh Lôi bọn hắn cũng là biến sắc, đáng chết, động thủ. Lần này bọn hắn cùng một chỗ giết tới đây, ngập trời thần đạo lực lượng càn quét chư thiên. Lâm Hiên nhìn qua những này thân ảnh, trong mắt cũng hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, muốn chết, thành toàn các ngươi. Trên người hắn võ thần chi lực triệt để bộc phát, các loại long ảnh hiện lên ở bên cạnh hắn, trong mắt của hắn càng là mang theo một tia cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, phảng phất cao cao tại thượng thiên thần. Tại nhìn xuống một phương trên bầu trời, Kinh Lôi vung đầu nắm đấm, hỗn độn lôi đình từ trên người hắn bay múa ra, nắm đấm của hắn liền như là một ngọn núi lớn lăng không rơi xuống. Một bên khác, tại Kinh Mộc phía sau, hỗn độn rừng rậm không ngừng sinh trưởng, những cây cối kia liền phảng phất hóa thành vô tận yêu ma, từ trên trời giáng xuống. Hai người bọn họ thực lực mạnh nhất, lực lượng trong cơ thể có 2700 nói thần văn, trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có mấy cái 2-5 triệu nói, Tinh Nguyệt, Kinh Vũ bọn người cũng là nhanh chóng xuất thủ, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên đem thần thể thi triển đến cực hạn, cường hãn thể phách, phảng phất cổ lão võ thần trùng sinh, tay trái lôi thần phù, tay phải hỏa thần phù, hai cỗ vô thượng đại đạo chi lực càn quét mà ra, thẳng hướng phía trước. Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới Kinh Nguyệt trước mặt, vung tay lên, lôi thần phù hóa thành một đầu lôi long, nháy mắt liền vọt tới. Kinh Nguyệt ngưng tụ hình thành một tôn trăng khuyết, cản trước người, vẻn vẹn một nháy mắt, kia trăng khuyết liền bị chấn nát, một tiếng vang thật lớn, Kinh Nguyệt bay rớt ra ngoài, hắn thân thể vỡ ra, hóa thành bạch cốt, mà lúc này, còn lại lực lượng đã đi tới Lâm Hiên trên thân, đánh vào Lâm Hiên thể phách phía trên, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh. Lâm Hiên chuyển tay chính là một kiếm, tiểu phá diệt chi thuật, chương 8210, sáu đạo thần long, đại chiến tiên thiên sinh linh, thần thuật lực lượng, sao mà đáng sợ. Lâm Hiên đem tiểu phá diệt chi thuật thi triển đến cực hạn, màu đen khí tức như là thủy văn, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua, hết thảy thần thông pháp tắc, toàn bộ phá diệt, không tốt, chung quanh những cái kia động thủ, hỗn độn thần tộc võ giả, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, bọn hắn nhanh chóng lui lại, chạy chậm, bị tiểu phá diệt chi thuật bao phủ, thân thể cũng là bắt đầu phá diệt, thực lực mạnh những người kia, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, bay về phía nơi xa, bọn hắn nhanh chóng né tránh. Lâm Hiên thứ hai lần công kích, lại tới, thứ nhất lần là tiểu phá diệt chi thuật, thứ hai lần thì là lôi thần phù, cùng hỏa thần phù lực lượng, lôi hỏa lực lượng là sức mạnh cực kỳ cường hãn, lại phối hợp võ thần thể, không gì không phá, càn quét bốn phương tám hướng, giữa thiên địa, phảng phất xuất hiện hai thanh lôi hỏa thần kiếm, quét ngang hết thảy, phía trước có tiểu phá diệt chi thuật, phía sau có lôi hỏa thần kiếm, song phương phối hợp, tựa hồ không người có thể địch, vô số hỗn độn thần tộc võ giả, bị vén bay ra ngoài. Liền ngay cả những cái kia đáng sợ đại thành chân thần cũng là thổ huyết liên tục. Kinh Vũ bị một kiếm bổ ra, Kinh Mộc cùng Kinh Lôi hai người cũng là bay ngược, bọn hắn thân thể run rẩy như bị sét đánh, bọn hắn không dám tưởng tượng nhiều người như vậy cùng một chỗ liên thủ vậy mà cũng không làm gì được đối phương sao, đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu, đáng ghét, ta không tin. Kinh Lôi điên cuồng gào thét, hắn không để ý thương thế, lần nữa đánh tới, trên người hắn hỗn độn lôi đình nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một phương lôi đình thế giới. Hắn như tuyệt thế lôi thần, thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên không có chút nào né tránh, huy động lôi thần phù, đại thủ nhô ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một con lôi đình đại thủ, phảng phất hóa thành lôi long long chảo, thăm dò vào đến lôi đình thế giới bên trong, song phương lôi đình va chạm, phát sinh diệt thế quyết đấu, hỗn độn lôi đình, mặc dù đáng sợ, Lâm Hiên lôi thần phù, lai lịch càng thêm phi phàm, nó đến từ thần bí 3.000 thế giới. Lôi thần phù thế như trẻ tre, xé mở hỗn độn lôi đình, kia long chảo, nháy mắt liền bắt lấy Kinh Lôi, đem hắn từ lôi đình thế giới bên trong, túm ra, mọi người ngẩng đầu nhìn trời, nhìn thấy cảnh tượng khó tin, liền ngay cả hỗn độn thần tộc người, cũng ngốc, cường đại vô song Kinh Lôi, lại bị người một trưởng trấn áp, đáng ghét. Kinh Lôi điên cuồng gào thét, nghĩ phải thoát đi, trên người hắn lực lượng, không ngừng bộc phát, hắn phát hiện, đối phương thể phách quá mạnh, phảng phất thần binh lợi khí, từ kia trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.